Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, Lắc Lư. Người tiếp lấy Lắc Lư. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ yêu thương Hắc Phong giao lộ, cản đường cướp bóc. Hỏa Kỳ Lân đã cực kỳ lâu không có gặp được một cái đưa tới cửa dê béo. Không chỉ không có tự động đưa tới cửa dê béo, thậm chí hắn chủ động xuất kích. Tại phụ cận muốn tìm được một cái dê béo đều vô cùng khó khăn. Không có dê béo, liền không có thu hoạch. Không có thu hoạch, liền không thể nhanh chóng mạnh lên. Không thể nhanh chóng mạnh lên, liền sẽ bị người rơi xuống. Bị người vượt qua, đáng yêu thiện lương manh Kỳ Lân liền hội bị người khi dễ. Nghĩ đến cây A đáng yêu cây A manh tương lai mình khả năng hội bị người khi dễ. Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Làm sao bây giờ? Không có dê béo để cho mình ăn cướp. Cái này nên làm cái gì? Tại Hắc Phong giao lộ thủ hơn nửa tháng về sau, Hỏa Kỳ Lân làm ra một cái gian nan quyết định. Hắn muốn rời đi nơi này. Làm ra quyết định này, hao phí Hỏa Kỳ Lân rất lớn dũng khí. Cái gì thế giới lớn như vậy? Ta muốn đi vòng vòng. Rõ ràng là hắn tại mình một mẫu ba điểm trong đất lại khó có tăng lên không gian. Mới sẽ đem mình cục diện rối rắm ném cho lão ô quy một người đường chạy. Nếu như mỗi ngày ở tại Lăng Vân Quật, tỉnh lại có mỹ vị kem ly, ăn ở đều có người chiếu cố. Mỗi ngày rất giống cái tiểu tổ tông. Trải qua như thế áy náy, cá ướp muối sinh hoạt, tu vi đều có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, lời nói hắn mới không nguyện ý chạy đến bốn biển là nhà đâu. Mặc dù thế giới rất lớn, có rất nhiều hắn không có nhìn qua phong cảnh, nhưng làm một đầu chỗ ở Kỳ Lân, hắn nhưng thật ra là cực kỳ nhớ nhà, cho nên có thể bất động. Hắn cực kỳ nguyện ý tại một nơi nào đó im lặng ngốc trên 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Chỉ là tốt tốt một cái Hắc Phong giao lộ, không biết vì cái gì liền không có dê béo chủ động đưa tới cửa. Bức tại bất đắc dĩ, Hỏa Kỳ Lân cũng chỉ có thể từ bỏ cái này mình thật vất vả tìm tới nơi tốt. Mở ra mình mới ăn cướp kiếp sống, dựa vào cảm giác tìm cái phương hướng. Hỏa Kỳ Lân dọc theo đại lộ đi 3 ngày, không biết đi ra mấy vạn dặm. Một ngày này trên đường đã ngẫu có thể trông thấy người đi đường. Hỏa Kỳ Lân biết mình không sai biệt lắm lại có thể khai công. Chỉ là không chờ hắn lại bắt đầu lại từ đầu làm việc, Hỏa Kỳ Lân lại trước phát hiện một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Người đi đường từng cái bước chân vội vàng, liền nhiều liếc hắn một cái đều không có mấy cái. Mà những người này tựa hồ đều có cộng đồng mắt, dọc theo một đầu đường nhỏ hướng về một cái hướng khác đi đến. Ta ngửi thấy làm ăn lớn khí tức. Nhìn xem nối liền không dứt người đi đường, Hỏa Kỳ Lân thấp giọng tự lẩm bẩm, không có trực tiếp bắt đầu ăn cướp, rơi tại một đám đội ngũ đằng sau đi theo, bám theo một đoạn cũng không có bị người phát giác. Hỏa Kỳ Lân tùy tiện đi theo những người này đến mắt địa. Mắt địa tại một mảnh lấy hắn thực lực đều không thể nhìn qua toàn cảnh đại rừng rậm lối vào. Mảnh này rừng rậm bị sương mù dày đặc bao phủ, lấy hắn thần thức cường độ thăm dò phạm vi lại bị áp xúc đến ngàn dặm bên trong. Chỉ một chút, Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, nơi này có đại bí mật. Ánh mắt check đi, nhìn xem rừng rậm cửa vào bên cạnh cái kia top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Hàng ngàn hàng vạn còn đang không ngừng gia tăng người tu hành. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt càng là một trận tỏa sáng. Dê béo, đây đều là hắn dê béo. Tại Hỏa Kỳ Lân âm thầm tính toán làm sao thanh cái này một đống dê béo đều ăn hết thời điểm. Dê béo phi phi phi, người tu hành nhóm còn đang không ngừng gia tăng. Hỏa Kỳ Lân giống một đầu có kiên nhẫn sói, không ngừng chờ đợi mình con mồi đưa tới cửa. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 ngày. Cái này một ngày, ngoài rừng rậm tụ tập người tu hành đã không dưới 5 vạn số lượng. 3 ngày thời gian, tụ tập lại người tu hành càng là riêng phần mình kết thành liên minh. Đại liên minh chủ yếu có 4 cái. Hỏa Kỳ Lân lười ghi nhớ bọn hắn cái kia phức tạp danh tự, liền cho mạng bọn họ đặt tên là số 1 liên minh, số 2 liên minh, số 3 liên minh cùng tiểu hào liên minh. Số 1 liên minh đại khái tụ tập 7.000 tả hữu người tu hành. Số 2 liên minh người tu hành vậy có 5.000 có thừa. Số 3 người liên minh đếm không tới 5.000 vậy không sai biệt nhiều. Tiểu hào liên minh ước chừng khoảng 2.000 người. Chỉ là Hỏa Kỳ Lân có chú ý tới. Cái này tiểu hào liên minh minh chủ. Cái kia nó không có nhớ kỹ danh tự tiểu cô nương lại là một cái ẩn tàng chúa tể. Cứ việc đối mới hiển lộ ra lộ bên ngoài chỉ có tôn giả cảnh giới thực lực. Nhưng dù là nàng ẩn tàng lại sâu. Vào giờ phút này Hỏa Kỳ Lân trong mắt. Vậy toàn đều không chỗ che thân. Có ý tứ. Một cái nho nhỏ lâm thời tính tổ chức. Thủ lĩnh lại là một tên chúa tể. Thấp giọng thầm thì. Hỏa Kỳ Lân đối mảnh này rừng rậm không chỉ có càng thêm cảm thấy hứng thú bắt đầu. Ngoại trừ tứ đại liên minh bên ngoài. Tụ tập lại người tu hành còn tổ chức số lượng không ít cỡ nhỏ tổ chức. Cái này chút cỡ nhỏ trong tổ chức bên trong người số từ mấy cái mấy chục đến 100 không giống. Nhau, cơ hồ không vượt ra ngoài 100 người. Ngoại trừ riêng phần mình tổ chức người tu hành bên ngoài. Đương nhiên cũng không thiếu được một chút tự phụ độc hành hiệp. Phàm là thì ra mình làm một mình. Cơ hồ liền không có thấp hơn hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Nhìn xem cái kia chút độc hành hiệp. Nhìn xem cái kia chút cỡ nhỏ tổ chức. Hỏa Kỳ Lân âm thầm chảy nước miếng. Mảnh này rừng rậm đến cùng có như thế nào bí mật hắn kỳ thật cũng không quá để ý. Hắn để ý là cái này chừng 50.000 người tu hành. Nếu như toàn ăn cướp một bản nghĩ đến tự mình rửa cướp một đám dê béo. Đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Cưới ngạch, không có cưới, không hội cưới. Đời này đều khó có khả năng cưới. Nghĩ đến mình tức sẽ đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Hỏa Kỳ Lân liền không nhịn được một trận trong lòng lửa nóng. Hận không thể hiện tại liền xông ra đám người. Hô to một tiếng ăn cướp. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng không có làm như thế. Cũng không phải đánh bất quá. Mà là hắn có lâu dài hơn cân nhắc. Người cho rằng hắn Hỏa Kỳ Lân còn lúc trước cái kia hội thanh người ăn cướp đồ lót cũng không cho. Còn lại Hỏa Kỳ Lân sao? Không, không phải. Hắn Hỏa Kỳ Lân hôm nay sớm đã không thể so sánh nổi. Năm đó Hỏa Kỳ Lân chỉ là ăn cướp tài vật. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân cân nhắc càng thêm lâu dài. Hắn muốn không chỉ là những người này trên thân những tài vật này. Hắn còn muốn những người này cái kia miễn phí sức lao động. Suy nghĩ một chút, mảnh này rừng rậm không biết nó rộng mấy vạn dặm, mà lấy hắn thần niệm phạm vi dò xét vậy không cao hơn 1.000 mét. Dựa vào hắn mình muốn thăm dò mảnh này rừng rậm, thanh bên trong đồ tốt toàn bộ vơ vét không còn gì cơ hồ là không thể nào. Chỉ ít không phải thời gian ngắn có thể làm được, mà cái này 50.000 người lại khác biệt. Bọn hắn thành tổ chức thành kỷ luật, bọn hắn có người tập thể chỉ huy. Lục soát là tốc độ tuyệt đối không phải hắn Hỏa Kỳ Lân một đầu thú có thể so sánh. Cho nên, hắc hắc hắc, nghĩ đến mình đám người này bọ ngựa bắt ve. Mình hoàng tước tại hậu, tại bọn hắn đi vào lừa đầy bồn đầy bát thời điểm thanh tất cả mọi người tẩy sạch không còn. Hỏa Kỳ Lân liền không nhịn được phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Sau đó, vị tiểu huynh đệ này, có người hay không đã nói với ngươi. Ngươi cười lên cực kỳ dâm đãng. Vừa quay đầu lại, Hỏa Kỳ Lân liền thấy một cái tiểu mập mạp tiện hề hề đụng sau lưng tự mình. Chính mang trên mặt tiện cười nhìn lấy mình. Ân, liếc mắt một cái thấy ngay cái này tiểu mập mạp lai lịch bất phàm. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt ngưng tụ. Khác Lầm Hội, Khác Lầm Hội, gặp Hỏa Kỳ Lân trầm mặt. Tiểu mập mạp vội vàng bồi cười. Ta đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là nhìn ngươi là một người. Cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi cực kỳ có tự tin bộ dáng. Bần đạo vậy là một người. Cho nên muốn cùng ngươi tổ cái đội. Hỏa Kỳ Lân hé mắt. Tổ đội. Không sai. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Ngươi xem một chút bọn hắn. Các tổ chức lớn đều là mấy ngàn người lên. Cho dù là cái kia chút tổ chức nhỏ cũng nhiều là mấy chục người một đội. Tiến vào cái này cấm kỵ chi lâm cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà chân chính lựa chọn độc hành, đều là một chút tự cao tu vi cao thâm thủ đoạn cao minh. Ta biết tiểu huynh đệ ngươi dám một mình độc hành khẳng định là có lợi hại thủ đoạn. Nhưng thêm một người, tóm lại là nhiều cái chiếu ứng đúng không? Hỏa Kỳ Lân lại nhìn mập mạp một chút, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi thật nghĩ tổ đội. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Chân tâm thật ý. Hỏa Kỳ Lân duỗi ra một cái tay. Ta nhìn ngươi thành ý. Tiểu mập mạp, sắc mặt một khổ. Tiểu mập mạp trong ngực sờ soạng nửa ngày. Mò ra một khối nát gần một nửa cổ ngọc. Tiểu huynh đệ, khối này cổ ngọc là ta đào mộ ngạch. Là ta đào mộ mai táng một cái hảo hữu thời điểm trong lúc vô tình móc ra. Mặc dù khối ngọc này hiện tại không trọn vẹn, nhưng bình thường thiên tôn cũng khó khăn phá nó phòng ngự. Hôm nay ta cùng tiểu huynh đệ mới quen đã thân, liền đưa cho tiểu huynh đệ khi quà ra mắt. Hỏa Kỳ Lân nhìn một chút cổ ngọc, nhanh chóng thanh cổ ngọc nhận lấy. Phảng phất sợ chậm một điểm liền sẽ bị tiểu mập mạp thu hồi đi bình thường. Thu hồi cổ ngọc, Hỏa Kỳ Lân âm thầm đánh giá tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp vừa ra tay liền là một khối tinh như vậy phẩm cổ ngọc. Xem ra địa vị không nhỏ a. Không bằng đối đầu Hỏa Kỳ Lân ánh mắt, tiểu mập mạp khóe miệng giật một cái. Trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhìn tiểu hài tử này 13-14 tuổi bộ dáng. Còn tưởng rằng là nhà ai trẻ con vụng trộm chạy đến tìm kích thích đến. Còn muốn lấy trước thừa cơ tiếp cận. Về sau tìm cơ hội ra tay đâu. Thế nhưng là liền xông cái này đứa trẻ mới vừa từ trên tay mình túm lấy tàn ngọc cái kia một tay. Làm sao không hiểu có loại khả năng muốn cắm cảm giác đâu. Hai người ánh mắt từ không trung va chạm. Lại không hẹn mà cùng dịch ra. Tàn ngọc ta liền nhận lấy. Người thành ý ta đã thấy. Kết minh sự tình có thể cân nhắc. Tiểu mập mạp, mẹ nó, mình cái này bồi thường một khối cổ ngọc. Liền đổi lấy một câu có thể cân nhắc. Người mặt mũi này có phải hay không vậy lắp bắp điểm. Ta liền long ngạo thiên. Tiểu mập mạp ngươi tên là gì? Hỏa Kỳ Lân bất động thanh sắc đánh giá tiểu mập mạp một chút. Mắt cũng không chớp cái nào nói cái giả danh tự. Lửa nhỏ cái này nhũ danh dễ dàng bại lộ. Lân ngao thiên cái này đại danh càng là dễ dàng để người ta biết bản thể hắn. Nghĩ tới nghĩ lui Hỏa Kỳ Lân vẫn cảm thấy long ngạo thiên cái tên này phù hợp mình. Chủ yếu là bá khí a. Tiểu mập mạp nhìn xem Hỏa Kỳ Lân mắt cũng không chớp cái nào nói cái giả danh tự. Trong lòng âm thầm phế phủ một trận. Tại Hỏa Kỳ Lân hỏi mình danh tự thời điểm. Ngẩng đầu một mặt chân thành nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Vô lượng thiên tôn bần đạo Diệp Phàm. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem tiểu mập mạp. Mẫn cảm giác được con hàng này không có nói thật ra. Âm thầm nhếch miệng. Trong lòng đối tiểu mập mạp ấn tượng điểm lại thấp xuống một chút. Có thể chững chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt. Danh tự đều cho mình mù nói bậy người. Có thể là cái thứ tốt gì. Dạng này ra hỏa. Tuyệt đối không thể dễ tin. Mình nhưng phải phòng bị điểm. Khác không có đoạt ra hỏa này. Ngược lại bị ra hỏa này ám toán. Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia cả ngày đánh ngỗng. Cũng không thể bị ngỗng mổ vào mắt. Long ngạo thiên. Ngươi là long tộc sao? Tiểu mập mạp trong lòng đồng dạng âm thầm đề phòng Hỏa Kỳ Lân. Trên mặt lại bất động thanh sắc giả bộ như vô ý thám thính lấy Hỏa Kỳ Lân nội tình. Hỏa Kỳ Lân cười cười. Trên mặt từ chối cho ý kiến. Tiểu mập mạp âm thầm nhíu nhíu mày. Tiểu gia hỏa này nhìn thật đúng là không tốt lắc lư a. Cũng không phải nhà ai chạy đến giày thối. Tiểu mập mạp, ngươi là nhân tộc. Tiểu mập mạp muốn nhô ra Hỏa Kỳ Lân nội tình. Hỏa Kỳ Lân làm sao không phải cũng muốn đem hắn xem thấu. Chỉ là nghe được Hỏa Kỳ Lân tra hỏi. Tiểu mập mạp đồng dạng cũng là từ chối cho ý kiến cười cười. Nói là nhân tộc cũng được a. Hỏa Kỳ Lân đạp đạp mí mắt. Nhìn xem tiểu mập mạp như có điều suy nghĩ. Long ngạo thiên. Người đối cái này cấm kỵ chi lâm có bao nhiêu hiểu rõ. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Không thế nào hiểu rõ. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tiểu mập mạp gật gật đầu. Tục truyền. Cái này cấm kỵ chi lâm chính là cực kỳ lâu đời niên đại trước kia. Một vị thành đạo cảnh trí cường giả lưu lại di tích. Trong đó khả năng dính đến thành đạo chi pháp. Cho nên gần đây di tích mở ra. Mới hội dẫn tới nhiều người như vậy trước đến tìm kiếm cơ duyên. Lần này chỉ sợ không chỉ là những hỗn nguyên đó. Tôn giả, rất có thể thiên tôn, chúa tể đều hội đụng tới mấy cái. Về phần cường giả trí tôn, nhiều đã có mình đường. Trên lý luận hẳn là không hội xuất hiện chí tôn cảnh cường giả tham dự. Nghe tiểu mập mạp lời nói, Hỏa Kỳ Lân nghĩ đến trước đó cái kia ẩn giấu thực lực nữ chính làm thịt. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Long huynh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Con mắt Hỏa Kỳ Lân ánh mắt từ đám kia người tu hành trên thân quét một vòng. Tiểu mập mạp xích lại gần Hỏa Kỳ Lân, thấp giọng hỏi. Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Cái kia nhìn thấy người nam kia sao? Chỉ vào bị mình mệnh danh là thứ nhất liên minh minh chủ. Hỏa Kỳ Lân tiến đến tiểu mập mạp bên người. Tiểu mập mạp thuận Hỏa Kỳ Lân ngón tay phương hướng nhìn lại. Thấy rõ Hỏa Kỳ Lân chỉ là một người có mái tóc đã hoa râm lão nhân. Khẽ gật đầu, liền ra hỏa kia. Ta trước kia gặp qua hắn. Tiểu mập mạp nhìn xem hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Hỏa Kỳ Lân nhìn xem thứ nhất liên minh minh chủ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đại khái là mấy năm trước ta đã từng thấy qua hắn một lần. Lúc ấy ta cùng nhà ta sư phụ cùng một chỗ. Nhà ta sư phụ âm thầm đã cảnh cáo ta, không nên cùng người kia tiếp xúc. Tiểu mập mạp một mặt mê mang. Vì cái gì? Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra mấy điểm hồi ức. Nhà ta sư phụ nói người này là một cái tà phái. Trên thân hẳn là tu luyện một loại nào đó tà pháp. Gia hỏa này dùng chính đạo thủ đoạn che đậy mình tà đạo khí tức. Người chớ nhìn hắn bây giờ nhìn đi lên tựa hồ chỉ là một cái bình thường tôn giả. Nhưng hắn trên thực tế sớm tại mấy năm trước liền là chúa tể. Tiểu mập mạp một bên nghe Hỏa Kỳ Lân lắc lư một bên âm thầm đánh giá lão nhân kia. Nhìn nửa ngày vậy không có từ trên người đối phương nhìn ra tà đạo vết tích. Suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi, ta không nhìn ra trên người hắn có tà đạo khí tức a? Người cũng đã biết hắn tu hành cái gì tà pháp. Hỏa Kỳ Lân khinh bỉ nhìn tiểu mập mạp một chút, giống là nói ngươi thật phế, liên tiếp cũng nhìn không ra. Nhếch miệng, Hỏa Kỳ Lân trong miệng thốt ra hai chữ. Thì đạo, tiểu mập mạp, lắc lư, người tiếp lấy lắc lư, người mẹ nó là không biết đạo gia là ai đúng không? Người muốn nói khác đạo gia khả năng còn nhìn không ra. Người coi lấy đạo gia mặt kéo thi đạo. Ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.